Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, nàng vẫn là cái kia, không đúng tí nào điện hạ đại nhân, 40, Lê Ca Hồi lấy mỉm cười, ngụ ý đã là thập phần sáng tỏ, nếu bọn họ đều đã điều tra ra. Lê Ca tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, thoải mái hào phóng mà thông chi lúc sau. Lại nói cho bọn họ một sự thật, nàng là nữ. Không có gì nam giả nữ trang, nàng vốn dĩ chính là nữ, chủ vị nam nhân hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra phó vị nam nhân như là đã sớm nhìn ra tới dường như. Thập phần kiêu ngạo nói, ta liền biết, điện hạ nếu là nam, vì chính mình mặt mũi, cũng sẽ không hướng trong quần áo tắc bọt biển. Theo sau bị chủ vị nam nhân một cái tát hô thượng phía sau lưng. Cuối cùng nói tạp ở trong cổ họng, đột nhiên biến thành một tiếng chấn vỡ khụ âm ơ siêu chủ vị nam nhân cũng cung cung kính kính làm. Cái tự giới thiệu, hắn tên đầy đủ kêu Kên Đạc, phó vị nam nhân là hắn đệ đệ Lưu Đạt, bọn họ phụ thân là ngoan cố nhất phái bảo thủ. Bởi vậy ở phụ thân qua đời lúc sau, bọn họ cũng tiếp được phái bảo thủ vị trí. Tại đây 2 năm, phái bảo thủ thế lực bị đỉnh thịnh nhất Lưu phân cách thành vô số tiểu khối. Bộ phận thu nạp, bộ phận ám sát, cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ huynh đệ hai người cậy vào gia tộc thế lực. Làm đỉnh thịnh tạm thời vô pháp đối bọn họ động thủ. Lại thong thả đem chính mình thế lực xếp vào tiến chính vụ trong đại sảnh. Người phụ trách lưu trữ bọn họ bất quá là vì làm cho bọn họ cùng đỉnh thịnh vì hai đủ thế chân vạc. Cục diện, lấy này tới ước thúc đỉnh thịnh hành vi, cho nên bọn họ ở Tây Nam khu thế lực cũng không lớn, bọn họ tu cái kia nói lúc sau. Phát hiện không thể thực hiện được, liền vẫn luôn từ những mặt khác xuống tay, muốn tìm được nhập khẩu, bắt được cơ mật, nhưng cũng chỉ là biết tầng hầm ngầm có cái quan trọng nhất nhân vật. Không thể giết lại không thể mua chuộc, như ngạnh ở hầu, nuốt không dưới cũng phun không ra, chỉ có thể đem tầm mắt đầu đến trên mặt đất tới, mà Lê Ca. Đó là bọn họ gặp được cái thứ nhất, Lê Ca sấm ngầm cầu thang khiến cho bọn họ chú ý. Mà bọn họ tuy rằng mặt khác năng lực không được, điều tra manh mối nhưng thật ra một phen hảo thủ, ở Lê Ca trở về cùng ngày. Bọn họ liền tìm được rồi một chút manh mối. Hơn nữa phòng ngừa tóc vàng bí thư tìm được, cùng nhau đem manh mối tất cả đều hủy diệt, này đó là vì cái gì bọn họ có thể phát hiện Lê Ca thân phận. Mà tóc vàng bí thư lại vẫn như cũ không hiểu rõ duyên cớ, đỉnh thịnh muốn sát nguyên thân sự tình. Ở bọn họ chi gian sớm đã không phải bí mật, cho nên ở phát hiện Lê Ca khi, bọn họ liền lộ ra muốn mua chuộc ý tưởng, trải qua nhiều ngày tìm kiếm. Tìm được chứng cứ lúc sau, bọn họ mới vừa rồi vận dụng quyền lợi, từ tề trưởng quan trong tay mượn Lê Ca lại đây, nếu là nguyên thân. Nếu muốn cùng đỉnh thịnh đấu, cơ bản không có khả năng, mà hiện tại, Lê Ca thế thân nguyên thân, đứng ở nàng chưa từng đã đứng vị trí, Lê Ca nhìn trước mặt hai người. Lễ phép chờ bọn họ đem nói cho hết lời, mới vừa hỏi, nếu hợp tác đạt thành. Các ngươi có cái gì có thể làm ta tin tưởng của các ngươi? Kên Đạc hơi hơi gật đầu, từ trên đài đi đến Lê Ca trước mặt, chân trái lui về phía sau một bước, đôi tay giơ một vật khom người cúi đầu dâng lên, làm đủ thân tử chi lễ, Lê Ca nhìn thoáng qua hắn trong tay đồ vật, đó là một quả gửi thư tín khí, ở nguyên thân cằn cỗi trong trí nhớ. Lê Ca vận may mà tìm được một chút ký ức mảnh nhỏ, nguyên thân trong nhà là phái cấp tiến lão đại. Bởi vậy nguyên thân cũng nghe quá gửi thư tín khí sự. Bất quá chỉ biết này gửi thư tín khí là thế gian độc nhị. Phái bảo thủ một cái, phái cấp tiến một cái. Có được thứ này liền có được kêu gọi này phái năng lực Kên Đạc đem thứ này giao cho Lê Ca. Liền đã biểu lộ trung tâm ơ siêu Lê Ca không làm do dự. Cầm lấy gửi thư tín khí quét hai mắt, Lưu Đạt đi theo đi xuống tới. Ngữ khí hàm đạm hỏi, điện hạ tính toán khi nào công bố thân phận, yêu cầu chúng ta ra mặt sao? Vẫn là ngươi tính ở trong đội nhiều đãi chút thời gian. Lê Ca quét hắn liếc mắt một cái, nói, các ngươi trước đừng đem việc này nói ra đi, ta đều có an bài. Kên đặc lông mi buông xuống. Lại từ trong lòng ngực lấy ra một vật, còn thỉnh điện hạ đem thứ này mang lên, hắn lấy ra tới chính là một cái máy truyền tin. So Bluetooth càng tiểu một ít, thế giới này khoa học kỹ thuật so hiện thực càng phát đạt một ít. Máy truyền tin làm như trì lớn nhỏ, thả mặt ngoài đen nhánh, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới là giả, Lê Ca tiếp nhận. Dính vào nhĩ cốt thượng, chỉ cần cầm cái này, đọc ra mật mã sau liền có thể cùng chúng ta liên lạc, Lê Ca bình tĩnh gật đầu. Hắn lại lấy ra một vật, Lê Ca lại quét liếc mắt một cái. Phát hiện đó là chương bản đồ. Kên đặc giải thích là 51 đến 60 tầng bản đồ cùng phòng phân bố. Bọn họ quyền hạn không thể tiếp tục đi xuống dưới, cho nên chỉ có thể cấp ra này đó bản đồ. Bất quá đã vậy là đủ rồi, Lê Ca gật gật đầu. Triển khai bản đồ quét vài lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, 60 tầng có cái phòng, bên trong tựa hồ là ở làm thực nghiệm, quái vật thực nghiệm, là các ngươi làm, nghe tiếng. Hai người liếc nhau, biểu tình lại đột nhiên ngưng trụ. Kên đặc dò hỏi tương quan chi tiết. Cuối cùng lại nói cho Lê Ca, bọn họ căn bản không biết có phòng này, mà về cái kia phòng vị trí, bọn họ cũng nói cái kia phòng là trống không, nói xong. Không khí lại lần nữa trầm mặc. Lê Ca nhìn bọn họ phản ứng. Biết được bọn họ cũng không có nói dối, bọn họ xác thật không biết cái kia phòng sự. Nhưng Lê Ca xác định chính mình không có nhìn lầm, cho nên, xem ra, các ngươi bản đồ còn họa không đủ hoàn thiện. Kên đặc tiếp nhận bản đồ. Vạn phần ngưng trọng gật đầu, Lưu Đạt hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu ý cười, Lê Ca nói xong lời nói. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền hỏi Kên đặc, không có gì muốn xuất ra tới đi. Kên đặc mờ mịt một cái chớp mắt. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ưu nhã mà lắc đầu, Lê Ca tầm mắt dừng ở hắn túi quần một giây, theo sau rời đi, kế tiếp ta sẽ đi tầng hầm ngầm nhìn xem, đỉnh thịnh xác thật còn ở nơi đó, các ngươi nếu muốn đi lục soát, liền thuận tiện mang điểm đồ ăn qua đi. Kên đặc ứng xong. Nhìn theo Lê Ca rời đi, toàn bộ phòng tất cả đều là cùng nhan sắc, môn ẩn nấp ở vách tường chi gian. Chỉ cần khép lại, liền tính là thiết kế giả cầm đồ đi tìm đều không nhất định tìm đến ra tới. Kên đặc vừa muốn kêu binh lính qua đi giúp nàng mở cửa, Lê Ca lại đã lập tức đi đến mỗ một chỗ, giơ tay đẩy ra đại môn, hai người dại ra tại chỗ. Ngay sau đó, phục hồi tinh thần lại Lưu Đạt nhanh chóng click mở theo dõi. Nhìn theo Lê Ca không hề chướng ngại mà từ đường cũ phản hồi. Nửa đường còn bớt thời giờ xuyên thấu qua theo dõi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hoàn toàn không giống như là sơ tới đây mà bộ dáng, hai người lâm vào càng vì dại ra trạng thái. Qua thật lâu, Lưu Đạt mới mở miệng hỏi. Ngoặc kép, nàng vẫn là cái kia. Không đúng tí nào điện hạ đại nhân. Kên đạc, ngoặc kép, vấn đề này, điền lược Lê Ca bắt được yêu cầu đồ vật. Sau khi rời khỏi đây liền hướng tề trưởng quan xin nghỉ phải đi về một chuyến. Thuận tiện mượn Ôn Cửu Hoan cùng tiến đến. Ta cùng Ôn Cửu Hoan quen thuộc, hơn nữa đều là nữ hài tử, có thể cho nhau hỗ trợ. Hy vọng tề trưởng quan có thể đồng ý. Tề trưởng quan hầu nghi mà nhiều xem nàng hai mắt. Bất quá thượng cơ mật tầng sau chọc phải sự tình, do đó nhiều đi vài lần sự từng có tiền lệ. Cho nên những người đó liên tiếp tới tìm Lê Ca, hắn cũng không có hoài nghi, chỉ là bởi vì thân phận của nàng đặc thù. Rất nhiều gặp được cơ mật tầng người, lúc này mới đa phần hai cái ánh mắt lại đây. Nhưng đối với nàng thỉnh cầu, tề trưởng quan nghĩ nghĩ, đào cũng không có lý do gì cự tuyệt, quy định trở về thời gian sau liền ứng hạ, Lê Ca trở lại đội ngũ bên trong. Tìm một cơ hội báo cho Ôn Cửu Hoan. Ôn Cửu Hoan kinh ngạc nói. Cho nên ngươi phía trước mua cái kia tòa nhà, là đã sớm biết kia phía dưới có điều thông đạo. Lê Ca do dự một chút, nghĩ thầm đây là phí thu dò xét kết quả, muốn ứng còn muốn giải thích vì cái gì nàng biết ngầm thông đạo sự. Đơn giản liền nói, không, là ta vận khí tốt, bất quá ta nghe nói đỉnh đại nhân sự. Hắn tựa hồ là ở ngươi trụ đi vào ngày đó mất tích. Cùng ngươi có quan hệ sao? Lê Ca con ngươi nhíu lại, lạnh băng tầm mắt nhanh chóng nhiếp trụ thân thể của nàng. Hết chương.